Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ta thật sâu quyến sủng hạnh, cho dù cuối cùng là hai bàn tay trắng còn cũng không hối hận. Một phen ngôn luận như vậy làm cho Doãn bà An bị rung động. Người con trai này rõ ràng có biện pháp làm con gái của ông tự tin sáng rọi. Ánh sáng như thế này liền đáng giá ông đối với người này lau mắt mà nhìn, một lần nữa xem xét lại. Xem ra ông cần phải gặp người trẻ tuổi này, tìm thời gian dẫn nó về nhà một chuyến. Doãn Tâm Ngữ mẫn cảm mà kéo căng tiếng lòng. Cha, cha muốn làm gì? Tống Kình thật sự là người có cốt khí, cha đừng. Có cốt khí hay không, phải để cha gặp mới xác định được. Nghiện bộ dạng lo sợ bất an của con gái, nghiện không được ném ra một câu. Như thế nào, mới nói nó hai câu, con đã đau lòng rồi sao? Nếu sợ cha làm khó dễ, thì kêu nó đừng đánh chú ý lên người con gái của cha. Doãn Tâm Ngữ nghe được vừa mừng vừa sợ. Ý của cha là nguyện ý thử tiếp nhận anh ấy. Doãn bà An từ chối cho ý kiến, lạnh nhạt hừ. Cái đó phải xem biểu hiện của nó rồi. Nếu nó làm cha cảm thấy không hài lòng, cha sẽ đuổi nó ra ngoài. Doãn Tâm Ngữ mừng rỡ, cảm kích tiến lên ôm cha mình, cũng đặt lên gò má một cái hôn. Một lời đã định, cảm ơn cha. Sách, chênh lệch nhiều như vậy. Xem ra Tiểu Ngữ thật sự yêu thảm người con trai này rồi. Thấy cô tươi cười ngọt ngào rực rỡ như vậy, Doãn bà An nửa vui mừng, nửa lo sợ. Vạn nhất người này không có tốt như trong tưởng tượng của bọn họ, vậy phải làm thế nào? Đứng ở bên đường, Tống Kình nhíu mày suy ngẫm. Tối hôm qua nhận được mail Tâm Ngữ gửi đến, nói cha cô muốn gặp anh, muốn anh tìm thời gian chính thức đến nhà thăm hỏi. Cái này quá đột nhiên, hơn nữa, dựa những hàng chữ cô lộ ra bất an. Dùng từ cẩn thận, từng ly từng tí. Anh không thể không suy nghĩ, phải chăng xảy ra chuyện gì mà anh không biết. Cuối cùng còn hỏi câu, anh sẽ không cự tuyệt. Cự tuyệt cái gì, anh có lý do gì cự tuyệt? Nếu như đã quyết định lâu dài với cô, cùng cha cô gặp mặt một lần là tất nhiên. Cô vì cái gì mà bột bộ dạng sợ xúc phạm tới anh? Xem ra là Yến không tốt Yến rồi. Anh chỉ hy vọng hồng môn Yến này sẽ không quá gian nan. Anh cười khổ một chút ít quà tặng. Đã định qua đường, một tên con trai mạnh mẽ đâm tới chạy sát qua người anh. Tống Kình nhíu nhíu mày đuổi xuống hai bước, xoa xoa vai bị đụng không rõ tình huống. Làm cái quỷ gì nha? Đang chạy marathon sao? Ánh mắt rời đi phát hiện sau lưng có một người đàn ông trung niên đang thở hổn hển đuổi theo, trong miệng la hét một từ, ít từ chửi bới. Tống Kình lập tức bừng tỉnh đại ngộ, phản ứng nhanh chóng đuổi theo. Giờ này chuyên cần luyện taekwondo, thân thủ của anh rất lưu loát, chân dài ưu nhã đá một cái trên không trung tạo ra một vòng cung xinh đẹp, làm cho người bị đá thất điên bát đảo, đồng thời vững vàng mà tiếp được bóp ra bị văng ra. Cái gì không làm, lại đi làm kẻ trộm, thật là tiến bộ. Tống Kình châm chọc mà hừ một tiếng. Thời đối phương chưa từ bỏ ý định mà muốn cướp bóp xa trở lại, dĩ nhiên là tránh không được mở ra thân thủ. Một cái cổ tay chặt bổ tới. Lúc này anh không lưu tình, hung hăng giáo huấn đối phương một chút. Trước khi một nắm đấm rơi xuống, người nọ đã mặt mũi bầm dập mà chạy trốn. Tống Kình vốn định đuổi theo, nhưng lưu ý trên người đàn ông phía sau đang thở hồng hộc đuổi tới, anh đành phải buông tha cho, quay người trở về. Cái bắp da này là của chú sao? Ách, đúng. Doãn bà An vươn tay tiếp nhận bắp da, bên cạnh điều hòa hô hấp. Người trẻ tuổi, thân thủ không tệ nha. Dùng để đối phó với mấy tên sâu gạo của xã hội còn có thể. Hiện tại xã hội này, người hàng hái làm việc nghĩa như cậu cũng không còn nhiều. Tống Kình cười cười ôn hòa. Không có gì, tiện tay mà thôi. Lần sau cẩn thận một chút. Này, đợi đã nào. Doãn bà An tranh thủ thời gian gọi Tống Kình đang tính đi quay lại. Còn có việc. Tống Kình khó hiểu dừng lại. Để tỏ lòng biết ơn, mời cậu uống nước, cậu có nể mặt hay không? Dường như đoán trước được anh sẽ nói cái gì, Doãn Bá An mở miệng trước anh một bước. Cự tuyệt chính là xem thường tôi. Tôi không thích thiếu nợ người khác, coi như để tôi trả cho cậu một lần nha. Tống Kình nghĩ nghĩ, được rồi, nếu như chú kiên trì. Bọn họ tìm một quán nước, sau khi ngồi xuống, Doãn Bá An bắt đầu dò xét người trẻ tuổi trước mắt. Không tệ. Tiểu tử này rất tuấn tú. Lời nói và việc làm không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, tràn ngập tinh thần trọng nghĩa, lại không có kiêu căng tự mãn, rất hợp ý ông. Nếu như nói, một đạo ý nghĩa rất nhanh xẹt qua trong óc, ông bắt đầu lựa chọn khả năng này. Ánh mắt dò xét mãnh liệt như vậy, mà kệ ai cũng sẽ không thể không cảm giác được. Tống Kình ngẩng đầu chống lại ánh mắt đánh giá của ông. Có gì mà nhìn kỹ càng như vậy? Thấy tận mắt, không bài trừ khả năng này. Vẻ mặt Doãn Bá An thành thật. Chú, cho dù thực sự có loại hào sắc này, cháu cũng sẽ chọn một người tuổi gần một chút. Ồ, tiểu tử này có chút hài hước. Tiểu Ngữ quá mức điềm đạm nhỏ nhã chính là cần loại con trai trầm ổn. Bên trong là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.